cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 901, đường tăng tu. Đường Xương nhìn trước mặt líu ra líu díu một bầy tiểu hài tử, nghĩ thầm thực sự là một bầy đứng nói chuyện không đau eo tiểu gia hỏa. Chính mình đối nhau bạch tuộc sợ muốn chết, lại cổ vũ bản đại vương đi ăn nhân gia. Đây là chịu chết hành vi. Tuy rằng sau khi ăn xong khả năng trong thời gian ngắn người chết không được, nhưng nhất định sẽ liên tục làm vài đêm ác mộng, tinh thần dằn vặt đến chết. Đây là càng tàn khốc cách chết. Tiết Mục Tổ không có lòng tốt. Đường Xương kiên quyết không chịu ăn. Hắn đối vật kia trong lòng tê dại. Thế nhưng những người bạn nhỏ không một cái nghĩ buông tha hắn. Đường Xương, như vậy, chúng ta đến tảng đá kéo bố. Ai cái cuối cùng thua, ai liền đi đem bạch tuộc ăn. Có dũng khí hay chưa cùng ta đến so một lần. Đường Quả Nhi cái thứ nhất rút lui có trật tự. Đại Ma Vương lợi hại nàng tràn đầy lĩnh hội. Mà không có lĩnh hội Phùng Tiểu Phượng cùng Lý Vũ Thư tự tin hơn gấp trăm lần cùng Đường Xương tảng đá kéo bố, không hề ngoài ý muốn thua. Đường Xương khà khà cười. Hai người các ngươi đi đem con cá kia ăn. Lý Vũ Thư hoảng sợ lớn tiếng nói. Đường Đường ca ca, bỏ qua cho ta đi. Ta thật sợ hãi, biết sợ sệt còn để ta ăn. Đường Xương lấy ánh mắt nhìn về phía liều chết Phùng Tiểu Phượng. Tiểu Phượng lầm bà lầm bầm, nghĩ nhận túng lại xấu hổ. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Phùng Tiểu Phượng tư tưởng kịch liệt giãy giụa, sợ sệt liếc một cái bàn ăn trung ương còn đang ngọ nguậy bạch tuộc. Muốn khóc, lắc đầu, ta sợ sệt, cứu mạng a, thả con cá kia đi. Đường Xương vỗ vỗ tay, đối đám này bạn nhỏ nói. Được rồi, thực sự là sinh động một khóa. Tiết Mục Tổ cố ý cho chúng ta đem ra một cái sinh bạch tuộc. Kỳ thực không phải cho chúng ta ăn, mà là cho chúng ta đi học, dạy chúng ta muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác suy nghĩ. Chính mình chuyện không dám làm, như vậy liền không thể muốn cầu người khác đi làm. Bởi vì ngươi sợ sệt, người khác khẳng định cũng sẽ sợ. Sợ sệt tư vị thế nào? Vẻ mặt đưa đám Phùng Tiểu Phượng nói. Muốn khóc, Lý Vũ Thư nói. Thật giống va thấy quỷ. Lý Quan Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Xương nhìn về phía ngoài đoàn người tiểu nhân tinh. Đường Đường đây, Đường Quả Nhi, siêu cấp muốn cùng ca ca cùng nhau. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sẽ nịnh hót. Đường Xương, các người đều biết sợ sệt tư vị, như vậy khẳng định không muốn lại trải qua cảm giác này. Có đúng hay không? Kỳ thực vừa nãy ta cũng giống như các ngươi sợ sệt. Sợ chân phát run, ta là không dám ăn sống bạch tuộc. Nếu như ai nghĩ ăn, ai liền đi ăn, tự nguyện, chúng ta không bắt buộc. Lúc này Tiết Mục Tổ ở ngoài đạo diễn cắm một câu nói. Đường lão sư, nhưng là nếu như ngươi không ăn lời nói, Đường Đường liền không thể đi gặp viên trưởng. Ai biết câu nói này chọc giận mấy cái tiểu hài tử. Phùng Tiểu Phượng lớn tiếng nói với hắn. Có bản lĩnh ngươi đi ăn a. Chúng ta đều sợ hãi. Đường Đường ca ca cũng sợ sệt. Ngươi còn để người ta ăn. Lý Vũ Thư cũng nói. Chính là, chúng ta không dám ăn. Nhanh lên một chút đem bạch tuộc lấy đi. Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương hung hăng gật đầu. Nàng đặc biệt sợ loại này động vật nhuyễn thể. Trương Duy đồng bạn nhỏ siêu cấp kiên nhẫn chạy đến Lý Tú Luân trước mặt. Ung dung thong thả nói. Chính mình không muốn làm thời điểm, cũng không thể để cho người khác đi làm. Chúng ta cũng không dám ăn, cũng không thể để cho Đường Đường ca ca ăn. Bởi vì chúng ta đều sợ hãi. Thúc thúc ngươi không sợ sao? Lý Tú Luân, ngoặc kép, ta cũng còn tốt. Trương Duy Đồng, vậy ngươi đi ăn bạch tuộc đi. Lý Tú Luân, tương đương, người đứng bên cạnh hắn đều tha thiết chờ mong nhìn hắn. Đạo diễn muốn không thử xem. Cố lên đạo diễn, xem trọng ngươi, ta rất sợ thứ này. chân chính hán tử. Lý Tú Luân vung tay lên, đem bạch tuộc triệt rơi. Bạch tuộc cuối cùng triệt rơi mất. Đường Xương tùy tiện ăn một chút cái khác. Còi báo động cuối cùng vang lên. Đường Quả Nhi có thể nhìn thấy viên trưởng. Sững sờ thật lâu mới cầm một cái phễu trở về. Ca ca, cho ngươi chơi. Đường Quả Nhi đem cái phễu giao cho Đường Xương. Đường Xương nhìn món đồ này, nhìn lại một chút trên tay những người khác đồ vật, trực giác nói cho hắn muốn xong. Lúc này viên trưởng đi ra, nói cho mọi người có thể trở về từng người nhà nghỉ ngơi. Nghỉ trưa qua đi, 3 giờ chiều chúng ta lại tới đầu thôn quảng trường tập hợp. Đường Xương cùng Trương Hỏa Tinh cùng đường. Đường Quả Nhi đối phòng của bọn họ hiếu kỳ, sở dĩ theo đến bờ biển, nhìn bọn họ lên thuyền đánh cá, hướng về đại dương bên trong một gian nhà gỗ nhỏ chạy tới. Thở dài một tiếng, tiểu đồng tử thật thảm a. Bé không khỏi vui mừng chính mình không có cùng tiểu đồng tử đổi phòng. Không phải vậy chính là bọn họ trụ đến trong nhà gỗ nhỏ. Buổi tối nếu là một cái sóng đánh tới, nàng cùng ca ca liền không ở trên thế giới này rồi. Đường Xương nắm nàng tay, đi ở lồi lõm trên bờ cát, nói, ở tại nhà gỗ nhỏ kỳ thực cũng có khác thú vị. Ngươi không cảm thấy đây là ngủ ở trên biển rộng sao? Nghe sóng biển, gối lên sóng lớn ngủ, lảo đảo, biển rộng ở cho chúng ta hát khúc hát du đây, nhiều lãng mạn nha. Đường Quả Nhi nghe ngóng ngóng trông, nói, tiểu Xương, vậy chúng ta đi cùng tiểu đồng tử đổi phòng đi. Ngoặc kép, vẫn là quên đi. Trở về trong phòng, cho Đường Quả Nhi súc miệng, rửa mặt rửa tay, kêu lên giường ngủ chưa, ăn no rừng mỡ, hưng vị trí đến. Đường Quả Nhi đứng ở trên giường, cao giọng lúng túng hát, ngoặc kép chấm hỏi, kiss kiss kiss kiss kiss me, ngoặc kép chấm hỏi, mê mê mê, ngoặc kép, còn vặn lên cái mông nhỏ. Đường Xương trở lại trong phòng, nói rằng, đừng hát. Ngủ, tiểu Xương, chúng ta đồng thời đến. Không hát, ngủ, kiss kiss me, ngươi nhìn trên tường cái kia máy thu hình. Đại Lâm ca ca tuy rằng không ở nơi này, thế nhưng máy quay phim còn đang quay chụp đây. Cáp, thật hay, ngủ đi đều đập a. Cho nên nói ngươi đừng hát, ngươi hát ca đều đập đi vào rồi. Vậy ngươi ngáy ngủ sưng sao làm? Không nhọc ngươi bận tâm. Ngươi nằm xuống đi, a wa ha ha, tương đương mụ mụ cứu mạng a. Đừng gọi, ta kể cho ngươi cố sự. Đường Quả Nhi muốn nghe đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Tiêu diệt, ai, ngươi, hả, ngươi xấu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài phòng vẫn như cũ mặt trời chói chang. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi tinh thần thoải mái ra cửa. Đi ở gió biển từng trận nông thôn trên đường nhỏ, đi tới đầu thôn tảng đá quảng trường. Đường Quả Nhi bị Đường Xương nắm tay nhỏ, một bên bước tiểu bước chân đi, một bên quay đầu lại hỏi gánh máy quay phim Đại Lâm. Huynh đệ, ngươi ngủ đi sao? Đại Lâm gật đầu, Đường Quả Nhi lại hỏi tiểu phu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây, ai nha? Đường Đường tiểu muội muội thật đáng yêu, còn có thể quan tâm người đâu. Tiểu phù tâm tình thật tốt gật đầu, cũng không lên tiếng. Đường Quả Nhi nhìn nàng, lại nhìn đại huynh đệ, nói, hai người các ngươi đồng thời ngủ à? Cáp, không, chấm ngoặc kép. Tiểu phù nóng lòng phủ nhận, thế nhưng nghĩ đến công nhân viên không thể ở máy quay phim trước nói chuyện, vội vã đem trong miệng lời nói nuốt về đi, hướng Đường Quả Nhi xua tay. Đường Quả Nhi lại nói, tiểu tỷ tỷ xấu hổ đây. Ha, đại huynh đệ xưng sao liền mộc có nói đây. Đại Lâm màn ảnh lung lay dưới, vội vã ổn định, nghĩ thầm ta không phải là không muốn nói chuyện, mà là không làm được a. Đường Xương rời đi cái này tiểu nhân tinh sự chú ý, nói, Đường Đường ngươi nhìn, đi ở chúng ta phía trước có phải là tiểu hồ điệp cùng ba ba của nàng? Đường Quả Nhi vừa nhìn, ồ, đúng là hai, bỏ rơi đường xương tay, hì hục đuổi theo. Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Hồ Điệp ba ba, Lưu cha con quay đầu lại nhìn. Lưu Ngạn Bình nói, là Đường Đường đến rồi, là Đường Đường tới rồi tương đương. Tiểu Hồ Điệp vô cùng tự nhiên đem mình tay nhỏ giao cho Đường Quả Nhi nắm, bỏ rơi ba ba của nàng. Đường Sương đi lên trước, cười cùng Lưu Ngạn Bình chào hỏi. Lưu Ngạn Bình, Đường lão sư ở nhà cũng thường thường mang tiểu hài tử sao? Đường Sương có chút khó chịu, nói, gọi ta Tiểu Sương đi, ở nhà Đường Đường ta mang thời điểm rất nhiều. Đường Sương tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng thân phận không đơn giản, đặc biệt là đồ tử giải trí, thân phận của chủ tịch hội đồng quản trị. Nói thế nào cũng là vòng âm nhạc đại lão một trong. Làm ca sĩ Lưu Ngạn Bình, đối với phương diện này vẫn là rất cẩn thận. Hắn chần chờ một lát sau cười nói, Việt tỉnh cùng Hồng Kông bên này gọi người đều dùng Sinh chữ. Ta vẫn là gọi Đường Sinh đi. Đường Tăng, không muốn a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.